Chương 1023, thu nàng làm con gái nuôi. Quân Diệp nghe xong, vô ý thức nhớ tới Quân Vô Cực, trong miệng lại nói, không dị thường gì, mọi thứ đều như thế. Nam tử Hồng Nghi nhìn về phía Quân Diệp ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, có đúng không? Quân Diệp dọa đến một trái tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, hắn cố ý nhíu mày, không hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Nam tử trầm ngâm chốc lát, lắc đầu. Không biết vì sao, hắn gần nhất đột nhiên cảm thấy nhịp tim đến có chút nhanh. Nhất là hôm nay, nguyên bản hắn còn muốn giống như trước một dạng vẽ tranh để giết thời gian, lại phát hiện căn bản không có cách nào tĩnh tâm, một bức họa đều họa không ra. Cuối cùng hắn bây giờ không có biện pháp, chỉ đến đi ra, hỏi thăm Quân Diệp. Chỉ là nhịp tim đột nhiên tăng tốc loại thực tế này không có gì để nói nhiều, nếu là nói cho Quân Diệp, hôn đản này còn không biết làm sao chế rêu hắn. Thế là hắn quyết định không nói. Thật tình không biết, Quân Diệp lúc này đều nhanh khẩn trương chết rồi. Hắn cũng cảm thấy, Quân Vô Cực sự tình hay là chớ nói cho Quân Hạo cái này Diêm Vương tương đối tốt. Nhìn Quân Hạo bộ này đằng đằng sát khí bộ dáng, nếu là biết rõ lại có thế có người dám giả mạo muội muội của hắn, nhất định sẽ tức giận đến chém người hết lần này tới lần khác. Cái kia Quân Vô Cực không biết vì sao, thế mà cùng Tiên Vân Tông thiếu tông chủ Tạ Lưu Cảnh liên hệ quan hệ, Quân Hạo nếu là đã biết, nói không chừng sẽ trực tiếp cùng Tiên Vân Tông đối lên. Người này liền là đồ điên, hắn nhưng phải cẩn thận một chút nhi. Tiên Vân Tông người có thế không dễ trêu chọc, nhất là Mẫn Hoa lão già kia, quả thực rất bao che khuyết điểm, lại với bọn hắn nhà lao đầu tử là bằng hữu. Nếu là Quân Hạo thật sự liều mạng cùng Tiên Vân Tông đối lên, chạy tới đem Tạ Lưu Cảnh làm thịt rồi, Mẫn Hoa cái này bao che khuyết điểm khẳng định phải xuất thủ, đến lúc đó, nhà bọn hắn lao đầu tử liền phải xuất thủ cứu người, cùng Mẫn Hoa đánh lên. Thật nếu để cho hai người bọn hắn đánh lên, sự tình liền lớn. Quân Diệp cảm thấy mình quả thực là lao tâm vô lực, hắn cực lực giấu ở đáy lòng khẩn trương, không để cho Quân Hạo nhìn ra. Vừa vặn Quân Hạo QNZ đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không nhận thấy được Quân Diệp không thích hợp. Đột nhiên, Quân Diệp nhãn châu xoay động, cầm lấy một bản tấu chương, lao đại, đã ngươi đi ra, vậy cái này tấu chương à, ta đột nhiên nghĩ đến hôm nay họa còn không có vẽ xong, ta đi họa, ngươi tiếp tục. Quân Hạo lời còn chưa dứt, người đã biến mất ngay tại chỗ. Quân Diệp khỏe miệng kéo một cái, không nói nhìn xem Quân Hạo biến mất địa phương, là hắn biết sẽ là như thế này một lát sau, hắn lại cười lên, im lặng nói ra, Quân Vô Cực, ngươi có thế phải cảm tạ ta, nếu không phải là ta đè xuống ngươi tin tức, cái mạng nhỏ ngươi nhưng là không có. Vọng Vân Thành, cái nào đó nóc nhà. Nam tử tóc trắng nhìn xem Quân Diệp hồi phục, lông mày dần dần nhíu lại. Nam tử tóc đen hiếu kỳ, ngươi cái kia không bơ tờ lo nhi tử nói thế nào? Nam tử tóc trắng buồn buồn nói ra, hắn nói tuyệt đối không có, thế nhưng là cái tiểu nha đầu kia thực cùng lao đại dung mạo rất giống á, nói không chừng là người có tương tự. Nam tử tóc đen an ủi hắn, lại cho hắn nghĩ kế, ngươi muốn là thích nàng lời nói, không bằng thu nàng làm con gái nuôi, dù sao nàng cùng đồ đệ của ta là một đôi. Nam tử tóc trắng có chút do dự, dạng này tốt sao? Nam tử tóc đen nói, có cái gì không tốt, ngươi không phải vẫn muốn ôm tôn tử sao? Ngươi cái kia hai nhi tử một cái so một cái không đáng tin cậy, ngươi muốn là ngón tay nhìn bọn họ, còn không biết bao nhiêu năm mới có thể cháu trai ấm đâu. Ngươi muốn là hiện tại thu cái con gái nuôi cũng không giống nhau, nói không chừng sang năm liền có thể ôm vào làm ngoại tôn. Dù sao dung mạo của nàng tựa như nhà ngươi, sinh ra hải tử khẳng định cũng giống.